Mộng Đại Lục hệ liệt chi tam, vong tích, chương 68, Quang Minh Thần Điện 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi khí vong linh trong thân thể hoàn toàn ngủ đông, quang minh thần lực sẽ biến thành nước suối ấm áp, dốc sách xoa dịu sinh mệnh, cho dù không ăn không uống cũng có thể sống sót. Chỉ có điều Mandra vốn gầy như que củi, sau 6 ngày dựa vào thần lực quang minh duy trì sinh mệnh, cả người giống như một que diêm lớn, không cẩn thận sẽ bị bẻ gãy, bản thân cậu lại hoàn toàn không nhận ra. Với cậu mà nói, thân thể béo gầy chẳng khác gì quần áo dày mỏng, cùng lắm chỉ ảnh hưởng đến thể trọng và độ ấm, cậu thà dành thời gian nghiên cứu tinh thần lực còn hơn. Mấy ngày nay, cậu vẫn luôn ở ranh giới giữa hôn mê và tỉnh táo, với ngoại giới chỉ có cảm giác mơ hồ, không thể nào tập trung tinh thần suy nghĩ. Nhưng so với lần đầu tiên tiếp xúc với quang minh thần lực liền ngất xỉu thì đây đã là đột phá. Có lẽ ảnh hưởng của quang minh thần lực với pháp sư vong linh không phải vĩnh cửu, một khi pháp sư vong linh có thói quen thích ứng với quang minh thần lực có thể giảm ảnh hưởng của nó với thân thể đến mức thấp nhất. Ý tưởng này khiến cho tim Mandra nhảy nhót, cậu mở to mắt giãn tứ chi, để mình có thể thoải mái một chút trong cái. Gờ sát, thoạt nhìn ngươi không quá tệ thằng nhóc kia, Meron bưng một bình nhỏ tới, ngồi xổm trước. Gờ sát, ta nhìn ra, ngươi có linh hồn thiện lương, tà ác là hoàn cảnh bắt ngươi phải ngụy trang. Quang Minh Thần Hội vĩnh viễn nguyện ý mở rộng cửa đón những con người lạc đường quay lại, ở trong này, ngươi có thể đạt được an bình, yên ổn và khoái hoạt chân chính. Mandra lười biếng, có thể nhìn thấy giáo hoàng thật sự không? Meron cười, đương nhiên có thể, cao cao tại thượng cũng không phải chủ ý của giáo hoàng, ngài ấy rất vui lòng giao lưu với ngươi. Mandra hỏi, dâu của hắn thì sao? Meron giật mình, tại sao lại hỏi vậy? Ta muốn nhổ dâu hắn. Chỉ nói chuyện một lát cậu đã cảm thấy vất vả đến mức tinh thần lực vừa gắn kết dần dần tan rã. Mandra muốn động đậy thân thể đổi sang tư thế thoải mái, cuối cùng vì mệt mỏi mà bỏ cuộc. Meron giờ khóc giờ cười nhìn khuôn mặt ngủ say của cậu, giận dữ nói. Thiếu niên khờ dại, đoàn trưởng lâm thời của kỵ sĩ đoàn thần thánh Akibo đi tới. Meron đại nhân, sứ giả Alidi Popov của nữ hoàng bệ hạ Bilic cầu kiến. Meron đứng lên phất tay. Người thay ta chiêu đãi và đáp tạ hắn, giao tiếp với chính khách của các quốc gia chưa bao giờ là sở trường của đoàn trưởng kỵ sĩ thần thánh Akibo hỏi. Đáp tạ, Meron nói, đáp tạ hắn nguyện ý cho chúng ta mượn đường Bilic tránh dây dưa không cần thiết với đế quốc. Bilic vẫn luôn là minh hữu trung thành của Candinh đế quốc, cho dù đế quốc đã bị tổn thương nặng khiến cho bọn họ nảy sinh chút mưu đồ, nhưng căn cơ thâm hậu của đế quốc không hề dao động, nó rất nhanh sẽ khôi phục nguyên khí, Bilic có vị trí địa lý đặc thù, tương lai nhất định sẽ vẫn phải dựa vào đế quốc mà sinh tồn. Nếu như không có chuyện tử thần, có lẽ chính là một sự đầu tư ngắn hạn không tồi, nhưng hiện tại chúng ta hoàn toàn không cần vì bọn họ mà khiến cho đế quốc thêm nghi kỵ, hai mặt thụ địch. Akibo hỏi, vậy lễ vật bọn họ đưa tới thì sao? Meron cười, nữ thần quang minh không từ chối thiện ý và lễ bái của bất kỳ kẻ nào, chúng ta phải khiến cho tín đồ tin tưởng cầu nguyện của họ nhất định sẽ được truyền đến tai nữ thần. Vâng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Olivia đã rõ nguyên nhân hậu quả liền quyết định thật nhanh mà lựa chọn cùng Vincent tách ra thủ thành Maen và thành Cotter, phòng ngừa pháp sư vong linh và phệ hồn thú lần thứ hai công kích biên thành đế quốc, còn Hansen hộ tống Hayden về Fariel. Tinh thần lực của Hayden khôi phục rất nhanh, ăn xong bữa sáng liền xuất phát cùng Hansen. May mắn ma pháp truyền tống trận không bị phá hỏng, có thể nhanh chóng vận chuyển mọi người xuyên qua các thành phố lớn. Hayden và Hansen bắt đầu đi buổi sáng, buổi chiều đã đến Fariel. Thời điểm bọn họ ra khỏi ma pháp trận vừa lúc gặp được đội cứu tế Siro phái đi. Vật tư từ bốn phương tám hướng đế quốc cung cấp được đặt trong túi không gian chuyển đến đế đô, quan viên đế đô kiểm tra xong sẽ chuyển tiếp đến thành Cotter và thành Maen, đây đã là nhóm vật tư thứ ba. Hayden để Hansen về nhà báo tin bình an cho phu nhân Nicole trước, còn mình đi đến hoàng cung. Đại bộ phận đã được trùng kiến hoàn thành, chỉ còn trang hoàng bên trong. Hoàng cung không giống y hệt với trước khi hỏa thiêu. Siro lo lắng hoàng cung trước đó kiến tạo thập phần xa hoa, trùng kiến nguyên dạng sẽ hao tài tốn cột, cho nên rút nhỏ quy mô cung điện, những phần đất thừa sẽ bán đấu giá cho người giàu có, giảm bớt chi phí trùng kiến khổng lồ của đế quốc. Nếu nói đến có gì được tái hiện hoàn mỹ, thì chính là cột đá hoa hồng thuần trắng điêu khắc hai bên hành lang. Hayden sải bước xuyên qua hàng cột đá, can lẳng lặng chờ cuối hành lang, mãi đến khi hắn tới trước mặt mới nói. Nguyên soái Hayden, bệ hạ đang chờ ngài trong hoa viên. Cảm ơn, Hayden theo bản năng tươi cười. Can vừa đi vừa nói. Ngài nhìn qua thực tiều tụy, biên cảnh không yên ổn sao? Hayden đang suy nghĩ dùng từ ngữ nào ngắn gọn để khái quát cao độ vấn đề, chợt nghe Can nói. Thật có lỗi, ta hỏi nhiều quá. Anh ta từng là thân tín của phu nhân Rachel, không cùng trận doanh với Hayden, cho dù hiện tại đã đầu phục Siro, trở thành đội trưởng đội cận vệ của Hoàng hậu Sâu, nhưng đấu tranh năm đó không thể nói biến mất liền biến mất, dù Hayden vẫn đề phòng hắn cũng thực bình thường. Ta chỉ không biết làm thế nào khái quát được đáp án phức tạp này thôi. Hayden vỗ vai anh ta cười cười. Can đi được hai bước nhịn không được nói. Ngài cười đến cứng ngắc. Hayden xoa xoa mắt, hiện giờ toàn thân cao thấp của ta ngoại trừ tóc da đều cứng ngắc. Hai người một hỏi một đáp đi đến hoa viên. Trong hoa viên đặt một chiếc bàn tròn bằng đồng. Siro ngồi đối diện Sâu, một người tao nhã ăn bánh ngọt, một người không ngừng lấy công văn từ túi không gian ra phê chuẩn. Mặt trời không quá sáng, nhưng hình ảnh bình thường này khiến những người đứng xem đều thấy ấm áp. Can đang muốn bẩm báo, đã thấy Siro quay đầu ra hiệu lui xuống, rồi vươn tay lau vụn bánh ngọt bên khóe miệng Sâu. Sâu lập tức lấy khăn ăn nhẹ nhàng chà lau, lại lo lắng lôi một cái gương nhỏ ra quan sát. Hayden nhẹ tay nhẹ chân đi vài bước thấy thế ánh mắt lóe lóe trêu chọc. Ngài càng ngày càng có phong phạm của Hoàng hậu Samantha. Sâu đỏ mặt lặng lẽ thu hồi gương. Thật cao hứng lần thứ hai nhìn thấy anh, nguyên soái Hayden. Ta cũng vậy, Hayden hành lễ kỵ sĩ, mỉm cười. Thật cao hứng nhìn thấy ngài, Hoàng hậu bệ hạ, ăn chút điểm tâm đi. Bánh dâu tây có thể giúp anh thả lỏng tâm tình. Sâu đem bánh siro không động đến chuyển qua trước mặt Hayden. Hayden cười khổ, ta nhìn qua quá căng thẳng sao? Siro thu hồi công văn, đưa chén sữa cho hắn. Nếu không căng thẳng, sẽ không đứng đến bây giờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hayden kéo ghế dựa qua ngồi xuống, sắc mặt quái dị nhìn chén sữa. Cho ta, Siro nói, ta nghĩ cậu nhất định có rất nhiều lời muốn nói, uống chút sữa có thể bổ sung nước cho thân thể cậu. Hayden một ngụm uống xong cốc sữa, sau đó nghỉ lấy hơi, kể lại chân tướng toàn bộ câu chuyện, bao gồm cả thân phận của Mandra. Siro nhăn mày càng chặt cuối cùng đứng lên, Sâu cũng thực giật mình, cậu cố gắng nhớ lại. Monica tiểu thư, từng gặp một lần trên yến hội, thật sự rất khó liên hệ nàng với Mandra. Siro nói, ta nhớ rõ cậu từng bảo Demi phu nhân đã đích thân nghiệm chứng thân phận của Monica. Từ khi thân phận của Mandra bị vạch trần, Hayden còn chưa tĩnh tâm đi suy xét vấn đề này, nghe vậy mới nhớ ra chỗ kỳ quái, hỏi. Cậu cho rằng giáo hoàng nói dối. Siro liếc mắt nhìn hắn, tại sao cậu không nghĩ Demi phu nhân nói dối? Hayden nghẹn lời, vừa rồi câu nói kia chưa nghĩ ngợi đã thốt ra, cẩn thận ngẫm lại, khả năng Demi phu nhân nói dối đích xác lớn hơn giáo hoàng. Suy cho cùng, dù Monica là pháp sư vong linh cũng tuyệt đối không thể biến từ nữ thành nam. Siro hiển nhiên không miệt mài theo đuổi việc hắn lựa chọn tin tưởng người nào, mà tiến thêm một bước phân tích. Có lẽ nàng có nhược điểm gì trong tay Mandra, có điều cậu vừa nói Gregory mang theo một tiểu ma pháp sư trở lại, nhưng đến giờ ta vẫn chưa nghe thấy chuyện này. Hayden ngơ ngẩn, đúng vậy, Gregory và tiểu ma pháp sư rời thành Cotter sớm hơn Olivia và Vincent, theo lý thuyết hẳn phải trở lại Fariel thông chi cho Siro sớm hơn mới đúng. Chẳng lẽ trên đường xảy ra chuyện gì? Cách chương.